Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, chương 1088, Võ Lâm thế lực. Kỳ thực Khâu Dũng đề nghị để Lăng Trần rất tâm động. Nhưng vấn đề là, hắn khuyết thiếu phương diện này nhân thủ hỗ trợ. Đường Quốc Luân cùng Hồ Phi bọn hắn không phải người tập võ. Không có cách nào tham dự loại chuyện này. Nếu có Khâu Dũng đám người trợ giúp, sự tình không thể nghi ngờ sẽ trở nên đơn giản. Lục đệ, người nếu là có ý nghĩ này, chúng ta nhất định phải làm cái phong cách tên. Về mặt khí thế lực áp thiên cơ các, Viên Vân nhếch miệng nói. Không bằng gọi Long Hổ Lâu, danh tự nhiều bá khí. Các ngươi nói có đúng hay không? Ngụy Gia Hào tràn đầy phấn khởi đề nghị nói. Hạ Nguyệt tức giận trợn nhìn mắt Ngụy Gia Hào, đả kích nói: "Bát đệ, ngươi danh tự cũng quá tục khí, tốt xấu lấy cái cao nhã điểm tên." Ngụy Gia Hào ngượng ngùng sờ sờ đầu, cười nói: "Ngũ tỷ, ngươi cũng biết rõ ta không có đọc qua sách gì, muốn không? Ngươi thay Lục ca lấy cái cao nhã danh tự." "Ta..." chấm ngoặc kép, Hạ Nguyệt há to miệng, trong đầu đổi tới đổi lui, nửa ngày cũng muốn không ra một cái tốt tên tới. "Được rồi." Khâu Dũng mở miệng nói, "Chúng ta đều là một đám người thô kệch, cái nào nghĩ đến xuất cái gì cao nhã tên? Lục đệ, vẫn là ngươi nói đi, lấy cái tên là gì tương đối phù hợp?" Lăng Trần nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, "Đại ca, chính hướng như ngươi nói vậy. Chúng ta đều là một đám người thô kệch, nhưng phàm là tập võ người, có mấy cái cao nhã, cho nên, chúng ta không cần thiết làm cái quá tao nhã tên. Kỳ thực bát đệ đặt tên không tệ, Long Hổ Lâu, tục là tục điểm, bất quá, càng tục khí càng có thân hòa lực. Các ngươi cảm thấy thế nào?" Từ Minh gật gật đầu nói. "Lục đệ ý nghĩ không tệ, đích thật là đạo lý này. Vậy được, đã tất cả mọi người không ý kiến, liền gọi Long Hổ Lâu đi, dù sao chỉ là một cái tên, không cần chú ý nhiều như vậy." Cứ như vậy, tại mọi người giam ba câu dưới, Long Hổ Lâu cái tên này xem như định xuống. Thành lập một cái võ lâm thế lực cũng không phải tùy tiện hai câu nói có thể giải quyết, cần liên quan đến các mặt đồ vật. Nói thật, Lăng Trần cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình sẽ đi đến một bước này, nhưng là Long Hổ Lâu thành lập bắt buộc phải làm. Chính như Từ Minh trước đó nói, khôn sống mống chết, thích giả sinh tồn, muốn nắm giữ nhiều quyền phát biểu hơn, để cho người khác không dám khi dễ ngươi. Chỉ có không ngừng lớn mạnh chính mình, vì hoàn thiện Long Hổ Lâu các mặt. Lăng Trần bọn người tụ tập ở phòng họp, thương thảo phương hướng phát triển. Trong bất chi bất giác, đã là hơn 9 giờ đêm giờ. Suốt cả ngày tất cả mọi người ở tại phòng họp bên trong, ăn đều là cơm hộp. Tuy nhiên vất vả, nhưng mọi người hào hứng tăng vọt, bởi vì bọn hắn rất rõ ràng Long Hổ Lâu thành lập ý vị như thế nào. Trong cuộc sống tương lai, cái này rất có thể cải biến toàn bộ võ lâm bố cục. Một mực đến 12 giờ khuya chuông, thương thảo mới có một kết thúc. Đám người nhao nhao tán đi. Rất nhanh, phòng họp bên trong chỉ còn lại có Lăng Trần một người. Bưng đã thấy đáy chén trà. Lăng Trần ngẩng lên đầu, lưng tựa cái ghế, chậm rãi thở ra một hơi. Thành lập Long Hổ Lâu, ngoại trừ ứng đối Lăng ra bên ngoài, còn có một nguyên nhân. Vừa rồi trước mặt của mọi người, Lăng Trần không có nói ra. Thiên cơ các, Lăng Trần muốn đề phòng thiên cơ các. Nếu là lúc trước, Lăng Trần tuyệt sẽ không có ý nghĩ như vậy, bởi vì thiên cơ các là bằng hữu của hắn, Tô Hà càng là sư phụ của hắn. Nhưng bây giờ thì khác, chính mình cha bị thiên cơ các liệt vào sát hại Tô Chính Dương vợ chồng hung thủ. Một khi thiên cơ các tìm tới Lăng Khôn, ra tay với hắn, thân là con của người, Lăng Trần tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Tuy nhiên hiện tại còn không rõ ràng lắm Lăng Khôn có phải thật vậy hay không tham dự. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lăng Trần nhất định phải phòng ngừa chu đáo, làm tốt hết thảy chuẩn bị. Ngày kế tiếp, buổi sáng, 9 giờ, Lăng Trần một mình xe chạy tới Hồng Vũ tập đoàn. Trước khi đến, Lăng Trần đã cho Nam Vinh Hạo gọi điện thoại, cũng không phải lo lắng khác, Lần trước đến Hồng Vũ tập đoàn thời điểm, sân khấu căn bản không cho hắn đi vào. Ngay cả Ngụy Quân cũng đã nói, là chủ tịch hội đồng quản trị mệnh lệnh, không cho phép hắn bước vào tầng cao nhất nửa bước. Vì để tránh cho lần trước tình huống tái phát sinh, Lăng Trần đành phải mời Nam Vinh Hạo hỗ trợ. Có Nam Vinh Hạo dẫn đường, ngược lại là không ai dám ngăn cản Lăng Trần. Tiến vào thang máy, Nam Vinh Hạo hỏi, Trần ca, ngươi lần này tới tìm đại tỷ làm gì, có chút việc muốn tìm nàng hỗ trợ. Dứt lời, Lăng Trần kỳ quái mà hỏi, ấy, tiểu tử ngươi gần nhất đang bận cái gì? Đều nhanh nửa tháng không gặp ngươi người ảnh, ta còn có thể bận bịu cái gì? Còn không phải là vì chuyện của Liễu gia tình. Liễu gia, Lăng Trần không hiểu mà hỏi, Liễu y tiểu tử kia không phải là bị bắt à? Các ngươi còn ở trên người hắn lãng phí tinh lực làm gì, không phải Liễu y, mà là Liễu gia, Nam Vinh Hạo nói ra, nếu không có Liễu gia làm chỗ dựa, Liễu y dám làm sao như vậy hừ. Liễu gia đám kia khốn nạn, muốn bắt chúng ta Hồng Vũ tập đoàn làm bàn đạp, bọn hắn cũng không ngó ngó chính mình. Cái gì tính tình, bởi vì chuyện lần này, đại tỷ của ta tức giận phi thường, nàng đã lên tiếng. Không phá đổ Liễu gia cũng không buông tay. Gần nhất trong khoảng thời gian này, đại tỷ tìm không ít người. Không chỉ có Liễu gia ở trên phương diện làm ăn đối đầu, còn có một ít là tỷ ta ở trên phương diện làm ăn bằng hữu. Hiện tại, tỷ ta liên hợp rất nhiều xí nghiệp, đối với Liễu gia áp dụng phong sát, đem Liễu gia hàng hóa cùng thương phẩm toàn bộ đuổi xuất thị trường. Nói đến đây, Nam Vinh Hạo nhịn không được đắc ý cười bắt đầu. Trần ca, người biết rõ cái này thời gian nửa tháng, Liễu gia tổn thất bao nhiêu không, bao nhiêu? Nam Vinh Hạo duỗi ra hai ngón tay, nói ra, hơn 2 tỷ. Hiện tại, Liễu gia đã bắt đầu bán thành tiền cố định tư sản. Bọn hắn dưới tay rất nhiều phân công ty đều tuyên bố phá sản. Thật sao? Lăng Trần cười cười. Nghĩ không ra Nam Vinh Uyển Thanh cũng có ác như vậy một mặt. Nhìn nàng điệu bộ này, không đem Liễu gia chơi chết là không buông tay. Đang khi nói chuyện, hai người ngồi thang máy đi vào tầng cao nhất. Nam Vinh thiếu gia, Lăng tiên sinh, các ngươi tìm chủ tịch hội đồng quản trị có chuyện gì sao? Thư ký Vương Lan đứng dậy hỏi. Nhìn thấy Lăng Trần thời điểm, Vương Lan ngon ngọt cười, đối với hắn đến biểu thị hoan nghênh. A Lan, tỷ ta ở văn phòng không có. Ở, chủ tịch hội đồng quản trị đang hội kiến khách nhân. Muốn không các ngươi đi nghỉ trước thất ngồi biết. Khách nhân, Nam Vinh Hạo hỏi. Khách nhân nào là người của Liễu gia? Liễu Vân, chà chà, nguyên lai là Liễu gia gia chủ tới. Vừa vặn, Trần ca, đi, chúng ta đi vào chung nhìn xem. Liễu gia thật xa chạy tới gặp tỷ ta. Đoán chừng là đi cầu cùng. Nói, Nam Vinh Hạo đi đến trước phòng làm việc, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Lăng Trần đi theo Nam Vinh Hạo sau lưng, tiến cửa, chỉ gặp một tên thân mặc tây phục trung niên nam tử ngồi ở trên ghế salon. Bên cạnh còn đứng lấy một tên thanh niên, đoán chừng là dừng tay. Cái kia trung niên nam tử ước chừng 50 tuổi trái phải niên kỷ, mặc chỉnh tề, mang theo một cặp mắt kiếng. Hào hoa phong nhã, nếu không phải sớm biết rõ thân phận của người này, rất khó tưởng tượng hắn lại là Liễu gia gia chủ. Mặc kệ từ phương diện nào nhìn, người này khí chất đều không giống như là nhất gia chi chủ. Văn phòng ngoại trừ người của Liễu gia, Trung Vĩ cùng Lương Triệu Huy cũng ở. Hai người một tả một hữu đứng ở Nam Vinh Uyển Thanh sau lưng. Tựa hồ là đang bảo hộ an toàn của nàng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.